rua thì thở được tốt hơn chưa? Câu các câu hỏi này con thắc mắc cũng hơi bị từ lâu rồi, là con biết là cái tâm của mình nó chú ý vào mấy yếu tố mà tứ đại của hơi thở, hoặc là đôi khi thì nó vẫn bị lăn tăn bởi mà những cái cảnh mà ở bên ngoài liên quan đến mà sắc sắc thân thương vị xúc, mà con sợ những yếu tố tứ đại. Còn thì đến đó thì con cũng niệm hơi thở về cái tính chất mà rộng không của nó, rồi con cũng bỏ qua, rồi con tiếp tục là tâm với hơi thở thôi, chứ con không biết giải quyết như thế nào. Dạ, con sợ con bắt đề mục tứ đại chứ không phải bắt đề mục hơi thở, là tứ đại của hơi thở. Cứ biết hơi thở vô hơi thở ra được rồi, chứ còn còn cái đề mục tứ đại á, khi nào nó cũng có thôi, nhưng mà đừng có để ý nó. Cái đau là cũng là tứ đại, cái lạnh cũng, cái nóng của nó tứ đại, thấy chưa? Nhưng mà đừng có để ý thôi, hiểu không? Ngồi đau biết đau cũng nó đang tứ đại đó, nặng cứng thô mềm mịn nhẹ, biết lạnh biết nóng là tứ đại, quả đại đâu cần nó chú ý được rồi. Cứ biết là đa tâm đang ở đây thôi, tâm đang ở đây bục mình chứ, cứ thế thôi đó. Chứ đừng quan trọng là tứ đại hay gì, khi nào tứ đại nó cũng có hết, khi nào tứ đại nó cũng biểu hiện hết, chứ không phải là không phải ngồi tự hơi thở đây không có tứ đại biểu hiện, không có tứ đại khi nào nó cũng biểu hiện hết, nhưng mà chỉ biết là đang ở đó, tâm đang ghi nhận hơi thở thôi. Tôi xin đến một mức nào đó thì cái sự mà vào ra có hơi thở nó dường như nó chỉ gợn lên cái chút xíu à, rồi sau đó Đó nó là hơi ngừng. thở, gọi là hơi thở ngắn, hơi thở chuyển sang vi tế. Con thời điểm đó con vẫn chỉ nhớ có điều là đặt tâm ở vị trí này thôi, Vậy thì rồi được rồi, vậy thì cứ yên chí vậy thôi. con à, con sẽ hành theo như vậy. Cứ thế thôi, cứ tâm cứ để đó. Sao? Sau này thì người nó hơi căng tính, ngày ngồi xe ê ẩm nó cũng căng căng một chút. Sau cái vấn đề mà bỏ cái yếu tố tứ đại như dạo ở nhà con hay nói xưa là con hay bị căng này, thì giờ con mới thấy là khoảng độ hơn tuần nay con mới thấy là có lẽ là mình chú tâm vào một điểm và gần như là cái điểm đó nó nằm ngay trên cái tại cái vùng nhân trung này, thành ra nó hay cứ một lúc nó căng. Bây giờ thì con không có, tức là mình vẫn là chú tâm vào cái thay vì một điểm, như là mình cái khoảng này thôi, cứ cái khoảng này thôi Khoảng đó thôi. à, vâng cái khoảng này thôi, chứ không còn đặt trên cái nhân trung nữa, thì Không, nó không có bị tình đừng trạng có đó bao nha. giờ đặt nhân trung gì hết á, đừng có Dạ nhớ đến cái nhân trung gì hết á, đừng có nhớ đến cái huyệt, không cần thiết, chỉ cái chỗ hơi thở vô ra đầu mũi thế thôi, chứ không có nhân trung, đừng có nhớ đến nhân trung hay là đại trùy hay là gì gì hết á. Không có Trước đây hay hay cố định một cái điểm chẳng có nhớ đấy, đến bây nhân giờ trung đại trùy hay là bạch mình hồ gì hết á, kệ nó. để ý ở cái vùng đó thôi, thì nó mất đi cái hiện tượng là bị căng, Khi cứ nào cũng cái vậy thôi, vùng khi vô. nào cũng kêu là để ý vùng đó thôi, ghi nhận, gọi là ghi nhận ở đó thôi. Chắc cũng chẳng gì cần để ý đó là nhân trung, đó là đoại trì, là gì hết. Bây giờ bỏ cái đó ra một bên, bỏ cái đó ra khỏi cái tâm luôn, khỏe. Bỏ cái tâm là sao thế sao? Tức là bỏ những cái đại trụy nhân trung thì ra khỏi cái tâm của mình đi. Dạ, không có dạ. Nhân trung đại trụy thì hết, chỉ là danh và sắc thôi. Cho nên đừng có để ý những cái đó nữa nha. Cho nên những cái pháp, phương pháp mà học, những cái thiền, phương pháp mà, những phương pháp gì đâu phía trước và đáp dễ bị kéo con người ta lấn vào cái những cái huyệt, những cái hay, những hiện đại ở đời, nó cho người ta lấn sâu vào cái cõi luân hồi này. Để chú ý huyệt này, huyệt kia, đó, huyệt kia cũng là do cái thân bắt đầu là bám chấp vào cái thân tứ đại, là cái tôi của tôi, huyệt của tôi, huyệt chỗ này, tên này, huyệt trên tên kia, không có tin thấy có huyệt gì hết. Tập như vậy là nó sẽ cho mình hiểu biết, để tâm này ghi nhận hơi thở, đó. Hơi thở vô biết vô, ra bên ra, nhẹ biết nhẹ, vi tế thế thôi. Tức là tâm để một chỗ rồi có định. Còn hơi thở thế nào, nặng nhẹ, cứng mềm, tác động gì đó, cứ khẽ cứ biết ghi nhận rồi ở đó thôi, thế thôi. Đừng có phân tích là đây là giờ là đang đặc điểm của tứ đại, hay là đặc điểm của hơi thở, đặc điểm của niệm hơi thở gì đó. Cứ biết tâm đang ở một chỗ liên tục này, đừng có để một cái tác động khác khác rồi. Thế thôi, là định nó sẽ phát triển, ánh sáng nó sẽ phát triển, thế thôi. Thì vọng tưởng cũng vậy, cái gì cũng vậy, cứ tâm đang ở một chỗ. Điểm xúc chạm thì không cần quan trọng cái điểm xúc chạm đó. Nó có điểm xúc chạm, nó cứ đần thôi, đần nói khi nào nó cũng có tứ đại hết á. Khi nào cũng có đặc tính nặng, cứng, thô, mềm, mình nhẹ, chạy cái chín, nóng, lạnh hết. Nhưng mà không để ý nó. Chắc chắn là có xúc chạm rồi, cái hơi, cái thịt nó có cái đường ống của mũi thì chắc chắn cái gió nó phải theo cái đường ống của cái lỗ hổng đó nó đi, thì nên cái gió nó xúc chạm vào cái phần thịt thì khi nào nó cũng có rồi, khi nào nó cũng có, nhưng không để ý thôi. Chứ không phải là ngồi thiền hơi thở thì không có đặc tính của tứ đại, không có, vẫn có, khi nào có đau là đặc tính tứ đại, đúng không? Nóng lạnh ngứa cũng đặc tính của tứ đại, là thô ráp của cái phần da thịt đó đâu đó. Nhưng mà không để ý, chỉ biết làm tâm chữ để một cảnh là có định, tâm cứ bắt một cảnh liên tục như thế. Cứ biết là cái tâm cứ để ở đây, mọi biểu hiện cũng biết ở đây thôi, ở đây cũng biểu hiện gì cũng biết, nhưng mà cứ ở đây cứ đi liên tục như thế, để xong là từ từ định nó đi vậy thôi. Tốt, sáng là tốt mà mình không con không có dám nghĩ là ánh sáng đèn hay là gì cũng không quan trọng, nhưng mà nếu cái tâm mình đang thấy nó an tịnh, trú trong đó là tốt rồi. Giờ khi đó mình cũng chưa cần có ánh sáng là tốt rồi, nhưng mà mình cũng chưa cần cái để ý cái sáng. Có nhiều khi á, con đang cảm thấy là vô cái đó, cái tự nhiên cái con lại thục trở ra. Kỳ đó. Quan trọng là khi hơi thở mà đang, mình thấy hơi thở cực kỳ đang vi tế và tâm đang quyền đó là tốt rồi. Cứ thế thôi. Cứ thế thôi. Cứ thế thôi là tốt rồi. Cứ này là tốt rồi. Nó có tiến triển tốt rồi. Tại vì thực chất thế này, mình ngồi xong mình thấy cái tâm mình an lạc, nhẹ nhàng, thanh tịnh là biết đang tốt. Ngồi nó tâm nó nghỉ vẫn vơ đủ thứ, ngồi lẫn quẩn rồi cái tâm không có an lạc, không có hoan hỷ, tư lường đang đủ kiểu là chưa, ngồi chưa vô. Ngồi xong mà đã an lạc thanh tịnh đó, người thấy nhẹ nhàng, rất là dễ, có nụ cười tươi trên môi, tốt rồi đấy. Thế ngồi xong mà còn lờ đờ chưa tới đâu tới đuôi là rồi, chưa tốt rồi. Hết tất cả những cái cảm thọ như vậy, kệ nó, đang nói kệ nó là mà. Chứ nói bao nhiêu lần này kệ nó mà, thấy không? Cứ biết tâm đang ở đây thôi, thế thôi. Xong. rất là dễ. À, có thể nói rất là dễ mà sao mà chưa dễ quá chứ tôi còn dễ mà sao làm hoài. Đó, đại diện sẽ ngồi kể cả chảy mũi nó chảy đông dầm tôi thấy cực kỳ anh làm chẳng có kể cả cực kỳ anh làm chảy mũi bên kia nó chảy mũi là do ai chưa tắm hay sao văn đúng không? Ờ, chưa có tắm chưa nghe mùi nặng mùi là chứ nhảy với những người nào mà mùi hơi là tự nhiên nó mùi nó cứ chảy vậy đó. Dạ thưa sư, con nghĩ đến câu hỏi này ngất rồi, phải hỏi không cần thiết phải hỏi nhiều. Dạ yeah. Giờ cố gắng phải nhiều. Tại sao mình chi phước nhiều mà mình chi phước hồi giống như hôm qua con về con ngồi trên chút nữa ngồi ở trong phòng đó cũng chi phước đó sư. Tại vì nhiều yếu tố lắm, rất là nhiều hàng ngàn cái tình huống khác nhau. Tại vì nó thứ nói đó, mình chi phước cho họ nhưng mà thành phần có những thành phần là họ giống như ba mẹ, cô chẳng hạn, đúng không? Họ vẫn không hoan hỉ mình tu tập, đúng không? Họ vẫn thương mình. Nhưng mình mà tu tập quá mình chắc cái cô này giờ chắc bỏ chồng bỏ con luôn ta. Mà lơ mơ ông bà còn đến chửi đúng không? Đúng rõ ràng không? Ừ, thế đó. Thì chi vẫn chia phước họ này nhưng mà cái kiến của họ chưa có thay đổi được. Cái kiến họ chưa thay đổi được. Cho nên họ sẽ thế thôi. À, thì họ ta biết thế này này. Có những thành phần họ muốn kéo mình về dục lạc. Chẳng muốn cho mình đi được cái đường đó. Đúng không? Đó. Thì dễ gì? Chứ họ dí mình nó chỉ bình thường. Tại mà họ muốn kéo mình vô dục lạc. Họ cứu hồi mình vô những cái con đường của ma. Chứ không có đường theo Phật. Bây giờ càng ngày đi thì rất là nhiều. Ừ. Cho nên chỉ nói là chỉ là chuyện bình thường. Yeah. Ừ. Mở cái kinh ấy này này. Xong con phải đọc là con phải niệm ông Đức Phật. Thôi nhiều khi không niệm tới sáng. Mở không, mở kinh này này, sư mở máy, mở cái kinh này này. Mở kinh này rất là tốt, mọi người mà mở kinh này ngủ là rất là ngon. Chứ tới sáng làm chi ạ? Không, Atanatija. Ừ đó, con rất là ấy đó. Mở kinh này mà ấy rất là tốt. Ừ, máy đâu. Mở cái này mà mở nhỏ, mở vừa thoáng đủ nghe thôi là ngủ rất là ngon. Mở Bluetooth thôi. Ừ. Mở cái này là nó đấy. Nằm nghe được không sư? Nằm nghe cả đêm á. Tôi gửi qua Zalo Viber dừng được đúng không? Dạ. Ủa, Nga có Zalo đúng không? Dạ, không có Zalo. Ừ, thì Hùng cũng vậy đúng không? Đó, tôi cứ mở nghe. Hả? cái này bảo hộ cho 40 năm cũng phải là cư tăng là cư sĩ đó. Được chưa? Nhìn được chưa? À, bên chưa tôi chưa mở màn. Rồi được rồi, được chưa? Máy tên gì? Cái tên của Viber đó. Ờ. À, đây là Bluetooth á. Bluetooth của Nga tên là gì? Của anh Hùng tên gì? Con Nokia. À, iPhone 6 là tầng gửi được. Có rồi đấy, nhưng mà sao mở không được. Ờ. Cái bờ thứ à. Antenna Kia Sustan nè. Ừ. Nhưng mà sao mở không được. Vậy chắc là thiếu mạng. Quái con xài vai bờ mà không chứ. Hùng vai bờ rồi đó. Biến 200, 120 lần. Hay là mình có 3 cái. Đúng. Ừ. Thì mà anh vô ra qua tìm, anh gầu đức. Anh gầu đức thì đúng. Nhưng mà mình quen cái thói nhai là không kể được lâu rồi. Chắc chắn mình ra nó lâu thể hại cho cả bụng mình. Tại vì cái vỏ rất là dày. Nó vào, nó chết lỗi vào, rau ra vậy. Nấu cháo thì ừ. Nấu cháo thì lại ăn phải rất là nhiều nước. Cháo thì sẽ rất là nhiều nước, ăn sẽ nhanh đói. Mà ăn nhiều nước thì một là ăn mà trễ là ăn rồi đi ngồi đi chưa kịp ngủ đi ấy đi ngồi để toilet không là chết rồi. Đó, đấy chà. Ăn là cũng cái hay nhưng mà ăn phải người nào mà già cả đã có việc gì cả đấy. Không có đi thiền thì chả ăn để ngồi như cả buổi rồi đấy. Còn mình mới gặp lướt mà ăn cái đó không hợp. Cho nên chưa chắc đã là đấy. Chỉ có người nào già cả rồi đúng không? Người ta dưỡng bệnh. Còn mình chưa thời gian để mà tu tập để cho cái ngồi mà chơi cả mấy tiếng hồ như thế thì sao được. Một tiếng ăn gạo lứt đúng phải mình nhai 120 lần là ít, hoặc 200 lần thì sao đây. Thấy không? Chứ nó phải chưa chắc ăn gạo lứt, nhưng mà cách người hướng dẫn để ăn thế nào chứ đúng là chưa chắc. Họ có biết, họ có nghĩ là gạo lứt tốt đúng rồi, nhưng mà nhai thế nào. Giờ mình thử là mình nhai 120 lần coi. Mình nhai ngay gần hết giờ của mình rồi. Mình biết gần hết giờ của mình rồi. Cái gạo lứt bây giờ là hiện giờ mà mình hay mua hay ăn đó, đúng không phải là gạo lứt đó. Thì đó, đã gạo lứt là cái vỏ trấu dày thì phải nhai thật lâu, đó là chắc chắn rồi. Mà nhai đúng không nhiêu thôi qua là phải 120 mấy một đấy, chứ không là mình ăn là mình càng bệnh thêm. Mình ăn là cái vỏ trấu mà chưa tiêu kịp là ra mất rồi, là mình ăn là mình mất dinh, thiếu dinh dưỡng cái coi. mình heo hụt thôi. Người thì gian nắm thâm rồi là bệnh tật cho coi. Người thì lại gầy nheo mà gian nắm thâm biết được là không tốt rồi, ăn uống kiểu đó là không ổn rồi. Không biết thì ăn cái gì mà ăn trong mà người mà da mà nhanh nheo nắm thâm biết được không ổn rồi. Bỏ ngày thay đổi ngày thiệt. Ăn mà người mà khô héo ra thì biết được không ăn thua rồi, đúng không? Đúng không? Đó ra. Nhất là ăn cầu lứt mà ăn mà không nhai đủ thời gian như thế là không nên ăn. Còn ăn thì ăn về nhai cho kỹ như thế, còn không thôi. Đấy, cầu trắng là người ta bọc khi lúc cầu lứt rồi thì vô có thể mình nhai cái nào nó có thể ăn thua được liền. Mà ta nói ví dụ như ăn cầu lứt không thì ăn nhiều. Không, cái chuyện mà ăn nhiều ăn ít thì phải ăn đủ cái nhu cầu của cơ thể mình. Mình đừng có cái kiểu người gọi là quá khích theo cái kiểu gọi là chữa bệnh là phải ăn ít ăn nhiều như này kia. Mình muốn phải đủ cái nhu cầu cơ thể người. Thì cứ để mỗi người. Chứ chủ yếu gạo lứt là nó còn cái chất cám nhiều nó trong đó B1 cái nhóm B này nó nhiều, với lại nó chất xơ nó gạo chống táo bón này nọ đó. Gạo mà gạo trắng đó, xơ là nó trà không hẳn là đường. Không hẳn là đường đâu, nó đường tất cả nó đều là có tinh bột. Tinh bột nó tạo đường, nhưng mà có cái gạo lứt á là cái chất cám của nó còn nhiều thì cái lượng vitamin B nó cao hơn, nhiều hơn. Và cái chất xơ của nó nhiều hơn thì nó ít bị táo bón. Nhưng mà thực tế thì bây giờ nếu mà cái chuyện mà bảo là ăn cơm gạo trắng đường không có, cái người tiểu đường từ trước giờ người ta vẫn ăn cơm gạo trắng, nhưng mà với cái tiêu chuẩn là cơm gạo ít đi, ăn giảm bớt đi, nhưng mà thịt cá rau củ quả ăn nhiều vào, thì thay vì là cái chất gạo thì bây giờ thấy rằng là rau củ quả thịt cá cho nó đầy đủ chất, mà cái chất đạm chất ấy này nọ chất xơ ấy nó không có tạo đường nhiều, tức là phải đủ cái nhu cầu cơ thể. Chứ còn bệnh mà ăn kiêng một cách quá đáng thì nó suy sụp, lúc đó thành siêu mẫu á. Tôi thấy là có vẻ không ổn lắm, có vẻ mà nếu mà ăn theo kiểu từng chữ nhiều cái đấy quá là có vẻ không ổn lắm. Tôi có vấn đề á. Tại vì theo tôi thấy là bây giờ là nhiều người có cái quan niệm quá khích, cứ theo cái phong trào này phong trào kia này nọ, rồi rốt cục á chữa bệnh không đâu không thấy, cái đâm ra lụng dạ dày rồi thế này kia, nhất là các cô các bà giảm cân giảm ấy này nọ vô tội vạ, phản khoa học, đua nhau uống nước chanh rồi thế này thế kia tùm lum, chưa ăn uống nước chanh nước mía gì tùm lum, không ăn này không ăn nọ, nó giảm thật đó, nhưng mà rồi nó giảm luôn cái bao tử mà đã lủng rồi là thấy khó chịu lắm, nó theo cả đời đấy. Mà sáng mà làm gì làm, nhưng mà ăn cháo là nó rất là tốt cho bao tử. Nó dễ tiêu hóa. Cháo cũng tốt, nhưng mà đối với người ăn không ăn buổi chiều á, thì nên ăn buổi sáng thật nhiều thật tốt. Để bù buổi trưa ăn vừa thôi, tại buổi chiều không ăn. Chứ người không ăn buổi chiều mà ăn theo kiểu người thường chữa mà ăn buổi sáng ăn chén nữa rồi chết là đủ à? Đúng rồi, nó đủ. Mình người tu được khác, người tu được khác. Người với cái kiểu là người ta rảnh rồi, người ta nghỉ hưu rồi, người ta lo ấy khác, cái đó khác. Vì phải coi những người nữa. Nói để ý coi ăn mà kiêng khem quá. Nhất là mình ăn ngọt trai, ăn ngọt trai không thể như người ăn buổi chiều thì ngồi như cả mấy tiếng hồ như thế được. Cứ ăn kiêng khem quá liên tục ít ngày á, để ý ngồi thử coi nó rã rệu đó. Buổi sáng trên buổi sáng mọi mình người ăn ngọt trai là buổi sáng ăn thật đầy đủ. Rất là quan trọng. Mà Phật nói năng là buổi sáng năng lượng dương rất là tốt, cực kỳ tốt cho tâm trí nữa. Thì có buổi sáng ăn như đầy đủ, buổi trưa ăn vừa đủ, vừa thôi. Buổi tối ta với bình tối mình ăn, mình chiều tối mình ăn. Buổi sáng mình ăn vài chén cháo nước không là rồi, chắc chắn là thời gian mình đủ rồi. Mình phải cẩn thận. Mình ăn ngọt trai. Chứ mà là mình buổi sáng ăn buổi trưa ăn đi, buổi chiều không ăn nữa thì thôi rồi. Cẩn thận á. Kể cả thư nhảy như cô Liên là hồi trước là thư cô khỏe mà giờ cô thương ốm á nha. Dạ con ăn ốm nhưng mà con có bệnh chứ. Nhưng mà hơi ốm đó, người như thế là ngồi thiền không có tốt. Sắc phải sáng trong, căng da sáng bóng, ngồi thiền mới có đi. Cho người mà xa sắc mà thâm đi xuống là ngồi thiền rất khó. tại vì cái sắc thân nó biểu hiện ở chỗ cái đỉnh nó tốt, cái sắc thân là sẽ láng bóng sang trong. Còn mà sắc thân mà tối tăm đen ngâm ra là biết sự nó ngồi thiền cực kỳ khó, chỉ có người nào mất là mật thì mình phải coi cẩn thận cái đó, ăn uống mình coi là ăn uống. Thì không có bệnh, nhưng mà làm sao mà nhiều con các con mình phải có thực để tu cho tốt nữa. Thà thà chết sớm mà tu đắc thiền chứ chết sớm rồi lời đời cuối cả cuộc đời thì không thiệt. Phật nói ai sống 100 năm ác chứ không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Đó là Phật nói nha. Một ngày mà tu cho ra tu đắc thánh rồi bệnh rồi chết luôn cũng một ngày cũng được nữa, đúng không? Chắc sống cả đời nhớ nhớ ăn uống đủ thứ mà không chẳng có tu tập sao tới đâu thì cuộc đời cũng phí mà thôi. Mà sư thấy tài tạm hết như thứ rồi thứ thế này, hồi đó sư thấy rõ ràng 7 năm trước, 6-7 năm trước là sư ăn uống rồi thì chỉ là ăn này mà thuốc, không biết thuốc bổ cái gì, không có thuốc bổ, không có kiêng cử gì đấy. Thì kỳ ăn này nhất là Phật, hồi đó sư có nói Phật nói là cái gì mùa nào ăn tới đó, cái gì gần chỗ mình là càng tốt cứ ăn, chứ không có của ngoài có đồ gì hết á. Mà mình giờ sao có sinh ngoài, mình rất là sinh ngoài rồi, thấy không? Nhiều tiền bắt đầu thấy đồ ngoài là tốt đâu, ngoài tốt rồi, như quên cái con người mình ở đây, ăn ở đây. Phật nói là cái càng gần mình là càng tốt, nhất là giống như nhà mình trồng này ra vườn đây luôn tuyệt vời. Đấy là thực tế cực kỳ tốt. Một cái là Phật dạy, Phật dạy nha. Còn giờ mình nhiều khi nhập đồ gì đâu không, mà đồ khô nữa, đồ khô nữa. Ăn nhất là đồ tươi, thường nhật thế ăn nhất là đồ tươi. Đồ tươi tuyệt vời, đồ tươi nhất là đồ tươi giống như mà đó, như bơ này, đu đủ này, đó những cái thứ đó chẳng hạn, tức là những cái thứ càng thiên nhiên càng tốt. Thiên nhiên không cần chế biến gì hết, kể cả chuối mà chuối không cần chín mà chuối đang xanh như chuối xanh ấy. Gọt một lớp vỏ ngoài ngâm chút muối ăn trực tiếp luôn, có chất men cực kỳ tốt. Chuối chắc hả? Thì chuối ở chuối ấy. Chuối già đó, chuối già xanh đó, ăn trực tiếp cực kỳ tốt. Trừ là hồi trước ở nhà vậy đó, tốt cực kỳ. Hồi xưa ở nhà nấu canh chuối già mà thư ăn trước, chưa nấu thư ăn trước. Còn đâu là sư ăn ít hơn, nó chát khỏe, chát tuyệt vời, tuyệt vời, sức khỏe. Cái chát đó là bao nhiêu vi khuẩn, vi trùng, vi khuẩn nó không phát triển được, mà nó cào hết tất cả những cái sỏi, những cái vôi này nó cào hết, nó ổn định tiêu hóa cực kỳ, bao tử không dư axit, tuyệt vời luôn, bao tử không dư axit, ăn cái đó là cực tốt. Mà người miến ăn đấy đó, người miến là đa số là trâu nào đó, thêm la đu đủ, la bưởi, đồ lá gì đủ thứ la mà. Sư thấy người miếng mà lấy là sư ăn chứ chưa biết là không biết tác dụng gì mà sư thấy tốt. Rồi trái me rừng không phải là trái me rừng nó tròn tròn này nè, thấy chất chát đó là sư thấy trực tiếp. Nếu bữa nào mà ngâm là thấy ăn thấy biết rồi, không ăn thua rồi, không có ngâm gì hết á. Thì cả trái mơ trái mận mà chấm trực tiếp mà ăn luôn tuyệt vời. Còn ngâm đi nữa là Phật dạy là những cái gì mà ngâm muối chua là không nên ăn nhiều, ngâm muối chua nhiều là không nên ăn nhiều. Những cái cà muối, chỉ muối, dưa muối sinh ra đa bá độc tố gây ung thư không? Không nên ăn nhiều. Mới nhất gì? Nhất là đủ cà muối, dưa muối nhiều khi muốn là nó cái con đó là nhúc nhúc đó là nó phát triển rất là nhiều rồi. Mình thấy cà muối mà không đầy chín mà, trời, sau này được chín quá trời luôn. Dưa muối cũng vậy, để vài bữa nhúc nhúc thì mình lơ mơ là mình sát sanh rồi. Nhà trực tiếp. Đó vậy đó, biết sống luộc nấu canh ngon chứ. Ngon luộc nấu canh được đó. Mà nếu mà trồng được cái cây người miến hay chỗ là người miến hay chỗ là người không người ta không lọc mét, người ta để mét luôn mít đó, đu đủ lá dài lá non là có thể này là trực tiếp luôn, được ăn sạch trực tiếp luôn, ăn sống luôn trong luôn. Người ta nói là lá nó vòng ung thư, người miến là ăn cái đó rất là nhiều. Mình hay ăn cái cắm mít chú, cái trái, cái cái bíp no ở đó à. Chưa thấy hồi nhỏ là vậy, hồi nhỏ là muối xanh chấm muối xanh giá bíp rồi chấm muối chấm chát thế mà hồi nhỏ là khỏe à, thấy rồi đấy, rõ ràng thế này à, ăn cái gì càng thiên nhiên là càng tốt, càng thiên nhiên là càng tốt, càng tự nhiên chưa chế biến nhiều thì rất là tốt. Nhưng tại trường mình cứ tham đắm rồi chế biến rồi màu mè rồi đủ thứ này nữa, thấy tức là giờ mình nên nhớ là giờ ăn cái nào mà cảm thấy cái cơ thể nó thấy ngon và ăn vô thấy nhẹ nhàng khỏe mạnh ngồi thiền tốt là cái đó cứ thực hiện nên cho ngồi thiền cho tốt vào, đặt thiền sớm đi sớm càng khỏe. Và cái thân này già là lò mò là lọt phọt là khổ lắm đúng không? Sư giờ sư ăn rau, sư ăn chay không? Hồi xưa có ăn mặn nhưng mà sư thấy hồi xưa ăn mặn mà cái con gì mà nguyên con nó rừng cướp. Hồi xưa mà hồi còn nhớ là ra mới chụp ảnh mà chim cút về mà để lỏng chóng nó trời ơi trời. Ăn không nổi con gì mà cứ nhất là mà cho thứ mà cá kiệt mà cho thịt kiệt mà cho thứ thái chứ nấu là coi như chắc thứ ăn không nổi được đó. Ai làm một khuất mắt là thấy chỉ biết nó màu mè để mà duyên hình nguyên màu thì chưa gì ghê giống như ghê rồi kia sẵn rồi. Nhà con nuôi hai con mèo thì giờ thịt cá không ăn đâu mà chưa ăn chay thì lâu rồi mà. Chay mà chay rồi chỉ còn chữ trứng thôi. Trứng là trứng không trống rồi. Nhà con nuôi hai con mèo vui lắm, có một con á thì trứng vịt lộn á một mình nó phải hai trái à, nhưng mà một con kia á trứng vịt lộn hay cút lộn gì mà đưa xuống cho nó gì nó mới đầu nó bước tới cái nó nghe hừ mùi á luôn y như là nó sợ gì ấy nha. Để chặt chuột nó ăn luôn không? Chuột á hả? Ăn chay. Con chuột á nó con ở cái chỗ mà rửa chén á, con chuột nhắt nó bò lên đó, nó nằm ở trong góc đó, con nó cứ ngồi nó dòm thôi. Chuột thì thấy mèo nó sợ, nó không nó cúm rồi nó không chạy nổi, nhưng con mèo nó cứ ngồi nó dòm. Con mèo nó tâm rồi. Mình thấy mà mình buồn cười. Thì vì sao? Vì sao người ta nói vì sao bên Phật là Phật cấm thì cứu là không được nuôi con này con kia, tại vì giây phút cần tưởng mình nhớ cái là nguy hiểm. Chỉ cho đứa bé mà con nuôi chơi mèo như mình nói cho nó lỗi rồi. Giây phút cần tưởng mà nếu mà nhớ con mèo là mệt đấy nha. Xưa hồi đó con nuôi mấy con chó mà nó chết con khóc quá. Thì đó nguy hiểm lắm nha. Chán không có. Cho nên kể cả mình nuôi chó nó chịu một bớt đi không cần thiết, vì thấy nha, sư thấy cái mùi cứ chó phân chó cái mùi rất độc. Sư mà gần con chó mà là sư chạy trong mũi liền. Đợt kể cả đợt mà mấy anh em chồng con sợ ăn trộm con nó nuôi được được nha, về nha sư ấy về cũng nuôi quá trời chó, là về là hình như là sư chạy trong mũi cả ngày vậy. Sư nghe mùi phân chó mùi lông chó là sư vừa đang đứng mũi phải chạy cả ngày. Kể cả buổi đợt về Phan Thiết nhưng mà chị ấy làm nhà hàng hải sản là rồi thôi rồi đó, nó mùi cứ chay cả ngày vậy đó. Hồi xưa chỗ nào mà cái nhà tanh hôi gửi độc là thương biết liền đó. Nước mùi nó chay cả ngày vậy đó. Nó chạy đến đó nó đẩy cái khí độc ra để nó quên cái độc nó đẩy ra. Thì người đó là mình bệnh nhưng mà thực chất là cơ thể mình là nó có cái để nó tường về giống như mình nhìn thấy có mùi gì mà hắt chửi liên tục nó biết được có khí độc rồi, khí độc lên thì xóa trừ bì mà đồ ngô đồ thức ăn vậy đó. Thức ăn vô với mặt cái độc là tự nhiên nó có đời nôn ra, nuôi khai sạch thì thôi, nó nôn sạch cái hết bệnh. Hả? Nôn sạch hết bệnh thôi, nôn sạch là không rồi bị bệnh nó theo chứ bị vậy đó, mà về không uống thuốc gì cả mà giờ thức ăn uống bình thường khỏe không đau gì nữa. Tức là cơ thể mình có cái khả năng là từ kháng bệnh rất là nhạy, quá nhạy luôn đó, đào thải. Những như sư gặp người nào mà có vấn đề là sư thấy là cứ dồi đó. Dù mình cố gắng vui vẻ với họ nhưng mà một cái tâm mình nó cũng cứ dồi ra. Dù giống như là nó có gì đó nó bảo vệ đề kháng của mình. Rất là hay. Sư con hỏi sư này cái. Sư nói vừa rồi nói là nuôi chó nuôi mèo mà sợ nhất là cái lúc mà cận tử mà nhớ đến nó. Nhưng mà con thì con thấy có một cái như này này, ví dụ như nhà con nuôi hai con mèo, thực sự thì hồi trước con cũng không có thích nuôi con mèo con kia đâu, nhưng mà sau này là thằng con á nó lấy về nó nuôi, Nhưng mà con cảm nhận một cái như thế này này, từ khi có hai con mèo á, thì tự nhiên hình như là cả nhà con luôn á, nó hình như là cái tâm từ đấy nó phát triển một cách dễ dàng hơn. Mình từ hai con mèo đó mình nghĩ đơn giản này này, hai con mèo mình không nỡ đánh nó thì thành ra mình không thể nào mà đánh ngay được nữa. Thì thì mình đã nói là luân hồi là lộn lên lộn xuống rất là nhiều, thì nói xin lỗi cho hai con mèo. Nhiều khi bà ông bà cố nào mà hồi trước nuôi mèo, giờ là giây phút cận tử bà ông bà cố đó về đó đó, thì bà cố đó là không thích ăn thịt mà thích ăn chiên chay, thì nói xin lỗi là con mèo đó dễ dàng lắm. Luân hồi nó khủng khiếp lắm nha, nó không phải đơn giản đâu. Đó cái đợt chưa mà kể cả có những cái vị Tây Tạng hay đang đi cái đường, một có một bà đang dắt một con chó rồi một đứa con rồi một đứa con trai, một đứa ông bà thấy đó đâu, khi con chó đó là kiếp trước là bà mẹ hay sao đó, rồi ông đứa con đó là kiếp trước là chồng, rồi tức là lung tung như thế này. Tức là ông thư đó là ông thư là đời đúng là điên, ông quán được kiếp trước ngay là ông thấy này, đúng là đời là điên rồi, lộn lung tung này, lộn lung tung này. Mà con người càng công tu là lộn làm càng nhiều. Người tu thì ít lộn, như thời Đức Phật đó, ngài An Nan với lại người vợ của Đức Bồ Tát là kiếp nhiều kiếp đã ở với nhau rồi. Ngài Xá Lợi Phật đã nhiều kiếp là đàm làm tướng làm với trong triều đình của Đức Bồ Tát rồi. Ngài An Nan nhiều khi là vua, Phật là vì như là Khổng Minh vậy đó. Rồi nhiều khi là Phật là vua thì ngài An Nan cũng đệ tử. Rồi vợ cũng vậy, nhiều khi kể cả nhiều khi mà có những cái phần hoàng hậu vợ mẹ Đức Phật đó, nhiều khi là vợ của ngài An Nan sau đó, rồi là nhiều khi vợ của Đức Bồ Tát này vợ của ngài An Nan, nhưng mà đó là rất là ít tì với nhau, ít khi vậy. Chứ người mà người ngoài này thì tì luôn lúc tung còn nhiều nữa. Mẹ con, mẹ kiếp này chồng kiếp này con kiếp, tại vì gần nhau ôm nhau cái tình cảm nó có thể là kiếp sau gần nhau ôm nhau, kiếp sau hai người nam người nữ thì nói đúng là hai đứa người thương nhau nó ôm nhau tình cảm, tức là cưới liền thôi nhiều khi đó. Chứ không phải là cho nên tu rồi thấy rồi sống sợ lắm, kiếp này là ông bà, kiếp này là con cháu, kiếp đây là vợ chồng, kiếp đây là đủ thứ đó. Kể cả cái cô mà tu nữ thân Phật đó, cô đó là mời 500 vị A-la-hán về tu, thì tu xong thì cô phục vụ hết tất cả các vật thực rất là tốt, tu chú rất là tốt. Thì cô hỏi các vị là các vị tu sao cho tôi tu sao, tu niệm thế nào, tôi cư sĩ có được tu không? Được, ai cũng được tu. Thế là cũng chỉ niệm hơi thở là cô tu sao, cô đắc các là hán trước mà mấy vị chưa đắc. Thì cô quán thử là mấy vị này tu thì có gì, thì cô quán là mấy vị tất tốt, nhưng mà một số vị thì chú chứ, một số vị thì thực vật gì đó. Thế là cô ấy trong là cô 500 vị đắc la hán. Thì có một vị nghe, một vị cũng tỳ khưu trong hội chúng Đức Phật, nghe nói là cái vị năm ve thì đắc la hán, rồi trong là vị đó cầu xin, nghe nói gặp tới bà đó để tu. Thì vị đó tới xin tu ở với bà đó, nhưng mà nghe nói là cái bà này là bà đọc được một thời thì tu thời gian thì ông nghĩ gì là tự nhiên cái bà này nào bà đem cái đó đi. Ông bị hỏi mấy vị thì không sao, bà này sao sao tôi hay không phải, mấy vị nói không phải, bài này là bà đọc được tâm lý, nhưng mà chết rồi. Vậy thì chết ta sợ nghĩ lúc tung thì bà biết hết, thà phải về thôi. Thế là ông về nhưng mà bà biết, ông về nói Phật này, ông lại càng phải đến đó tu. Tại vì ông tu đi đến là tu, thì tu xong một thời gian đó, ông này cũng đắc, ông được quán. Thì khi ông quán là quán một kiếp lợi, kiếp trước bà này là vợ của ông, một kiếp vợ của ông, nhưng mà bà vợ của ông thì bà lại thương ông khác, cho nên ông bị chết vì bà đó. Nhưng mà một kiếp sau nữa lại bà cũng vợ của ông, nhưng mà bà rất là thương ông, bà giúp cho ông, nhờ đó mà ông đi lên được. Có một kiếp trước là vợ, cũng là vợ đó, chồng của ông rồi, bà này vợ chồng rồi, nhưng mà bà lại thích một ông khác, bà đi lung tung, cho nên hình như hai người đó úy nhau này chết hay sao đó. kiếp sau lại cũng là vợ, nhưng mà lại đối lại đó. Mà hai vị thì câu được đó. Chứ, nghĩa. Tại vì một người lo tu, một người lo tạo nghiệp thì chỉ cần nói với câu chung là rớt rồi, giây phút cần tử thôi, bắt cảnh thôi là về rồi đấy. Không còn đơn giản nha. Chỉ có người nào tu để quán đây là danh là sắc rồi, họ nhìn tất cả để là danh là sắc đều là đồ giả hết, thì có thể là họ biến muốn đi đọa đài những coi thật, họ giữ giới, họ hành thiền, họ giữ được không, không là cẩn thận đấy. Thì đừng có nên, tốt nhất là không. Vì sao? Để thì khu không được vui con gì đấy. Cá đây rồi. Tốt nhất là cần mở cửa, danh nào đủ duyên là đi. Mở cửa mà. Ừ. Nó thông ra xong. Ừ, đó. Mở cửa thoải mái. Ồ, mở cửa tùy duyên. Ừ. Đấy, chứ nó không nguy hiểm lắm, không nguy hiểm lắm. Rất là nguy hiểm. Nhất là nếu mà mình nuôi những con đó, mình không tham ái vô đó thì đỡ. Chứ mình tham ái vô đó là nguy hiểm. Ngày xưa tham ái như cháu. Bây giờ là hay bái là nguy hiểm đó nha. Vừa nhất là nhiều gì, nhiều đứa con nít mà 15, 17 tuổi trên mạng là nhiều, nó chat với nhau rồi nó vẽ hình là nó cái râu mèo rồi nón mèo, chết rồi. Đó, cho nên lơ mơ giây phút phát là rồi liền. Sao mà con mèo nó hiền chứ? Đó, cẩn thận. Cái người mới xuống đấy. Thì nói vậy con lo mà lo, phần con thì con không lo nhiều mà lo. Giờ coi như hai con mèo gần như là coi hai đứa con mà. Thì đó, đó. Nhiều khi kiếp trước là thân bằng quyến thuộc rồi đấy. Đơn thương giản hai con mèo ghê. Không phải tự nhiên mà thương đâu. Không phải tự nhiên mà thương. Không có tự nhiên gì hết á. Không có nhân viên giống gì. Không có tự nhiên mà giống như hai người gặp nhau là tiếng sét này nọ. Không phải tự nhiên. Có nhân có duyên hết. Chỉ có tu thì nhiều để quán được may ra ấy thôi. Kể cả giờ nhiều chuyện trước đây nữa này. Nhiều lắm. Đều... ai mà tu rồi thấy rõ ràng nhân duyên rõ ràng. Sư được thì khiêu trướng được phép nói nhiều thôi chứ. Ui trời. Rõ ràng mạch lạc. Không phải tự nhiên tôi đi vòng này, tự nhiên tôi gặp ông kia, tự nhiên tôi ngồi thiền vòng này, tôi đối tác này kia đâu. Dây mơ để má lung tung bung hết. Ôi sư, như những người mà người ta, ví dụ như những cái cô mà tu nữ á sư, mà người ta đã qua các cái tầng thiền tuệ rồi á, thì họ có khả năng là nói tương lai của người khác cũng có thể có. Dạ. Mà đó. Họ nói gì không có phạm luật hay sao hả? Tùy nhân viên mà nói hả? Tùy cũng người mà nói thì mấy nói cũng không nên là áp đặt nhiều khi cũng, tại vì họ nói chưa chắc là đúng hoàn toàn. Cũng có thể đúng, chưa thể đúng hoàn toàn. Tại cái phần này rất là cao sâu, đó là nhạy cảm. Không phải dễ gì. Kể cả một người tự tu quán cũng chưa chắc là đúng hoàn toàn. Nhiều yếu tố lắm. Cái gì cái phần này cái cô lắm. Cái cô mà mới có nói con với cô Thái Thanh đó, hồi trước kiếp xưa là hai vị tỳ khâu tu trong rừng, không biết sao giờ thành vậy. Có thể chứ. Hai tu trong rừng mà nhìn sao người rất là hai bộ tung rừng mà tu mà nhiều khi là thích đẹp quá, thích cháy quá, là thích cháy chuốt này nọ quá rồi đó, nhiều yếu tố lắm. Thì ta có chuyện có ông thầy kia nói là ông tu nhưng mà mấy cái cô Phật tử đến nó đọc kinh, hai ông đấy, ồ mấy cô mắt tốt quá, tôi mà được mắt rồi thì hay quá. Thế là kiếp sau trở lại người nữ liền, mắt tốt thì luôn giảm đâu. Do ông tu mà ông ước nguyện chân thật như thế, nói tôi mà được mắt tốt quá thì hay quá, thì cái phước đó cũ hay kiếp sau ông làm người nữ luôn. Được chưa? Do gì? Do cái phước công đó có và ước nguyện chân thật. Trên giây phút Phật tử không ai biết yêu cái gì, chứ không đơn giản đâu. Chứ đừng có nuôi ông tu là không nên đâu. Mình chỉ có nuôi ông tu là người nào tu cao rồi quán đây là danh là sắc thì là danh là sắc thôi, không có ông, không có ông này là con gì, hay là ông này ông A ông B gì. Tôi đơn giản cho vì sao lại có những con người rất là dữ, con vật này có những con vật kia rất là hiền, rất là khôn. Không phải tự nhiên nó khôn phải đâu, đúng không? Con người có những con người nói chung rất là khờ, nói chung là có người rất là rất là tính tình không tưởng được, đúng không? Thì đó, tại vì lên lục xuống này Linh hồn Chúa này. Thế vì sao Phật nói đó? Ta và các người bồ vương tha mãi mà trầm luân vô lượng kiếp trong trong biển khổ luân hồi đó mà. Phật mà Đức Bồ Tát mà Đức Bồ Tát mà nhiều kiếp là chim công, là chim vẹt, là khỉ. Mà có nhiều kiếp là Đức Bồ Tát là một con chim cực kỳ siêu việt rồi bay vượt cả mặt trời luôn. Có thể biết nói tiếng người, có thể dẫn vua, hướng dẫn cho vua giữ năm giới tám giới rồi. Sao con thắc mắc là cái ngài A Nan á là được làm vua không, mà sao những cái kiếp đó là Đức Bồ Tát hoàn toàn là làm thú không? Có nhiều khi là ngài A Nan làm vua, nhưng Đức Bồ Tát nhiều nhiều kiếp là nhiều cái hành nguyện nào đó nữa. Yeah. Nhiều lắm. Không có nhiều, có kiểu là Đức Bồ Tát là một con là khỉ con rồng con quay lực rất là mạnh. Tại vì vô lượng kiếp mình cũng vậy rồi, mình cũng vô lượng kiếp là như vậy rồi, chứ mà ít trâu mình cũng tí kiếp này, chứ là tại vì Phật nói thế này, ta đã từng chết ở đây, đã từng chết đây, xương là lập ở đây, đã ở đây rồi, mình cũng vậy á, xương đã lấp đầy, nước mắt đã như biển rồi, nước mắt giống như vì sao biển nó mặn như vậy, là nước mắt của chúng sanh đấy. Mà như vậy nhiều đời nhiều kiếp chúng sanh, khóc cha khóc mẹ khóc chồng khóc vợ khóc con khóc anh khóc em, như nhiều biển nhiều cái mặt như vậy, mình thấy nước mắt nó mặn rõ ràng không, mắt nước biển từ trong nước mắt mà ra đấy, giờ thành biển như vậy đó, mặn như vậy đó. Thế nước mưa đâu có mặn, mưa đâu có mặn đúng không, nước mắt chúng sanh sầu bi khổ ưu não nó ra khủng khiếp như vậy, vì vô minh, vì tha mái, vì cái này của tôi, cái kia của tôi, cho nên cứ lồn lên lồn xuống mà khổ vậy. Mình thấy không? Một kiếp mình thấy không? Mấy chục năm rất là nhanh. Mình thấy không? À, tuổi này là nói chính lỗi, chắc chắn rồi. Cặp kia rồi đúng không? Đúng không? 60-70 tuổi là đa số là bắt đầu cái tuổi cặp kia rồi đó. Mà giờ chưa chắc, nói chính lỗi giờ chẳng biết là tuổi nào là cặp kia rồi đúng không? Giờ cũng kiếp lắm, đủ thứ tai nạn, đủ thứ bệnh tật, đủ thứ... chưa kể nó dường như bên nước ngoài bắn nhau là cái bom mà đạn cối là cứ về hòn cái là hàng trăm người, bao nhiêu người chết, hàng trăm người là khủng khiếp lắm, đâu phải lên thì không lo tu là khổ, thấy không? Kể cả như Việt Nam, Trung Quốc mình ấy, rục rịch Việt Nam mình mà nóng lên cái là xong, không có chỗ mà ăn đâu, mà ngồi đâu mà không chỉ là rịch, không có chỗ mà ngồi mà thiền đâu, không có miếng ăn, không có chỗ mà trốn bão, trốn bom, trốn đạn là kiếm được cái giữ mình sống là khổ rồi, thì chừa không lo tu rồi giữ như lỡ mà có cái đó đến là cái đó cuối không có kịp, rõ ràng không? Đừng có nghĩ là cứ chờ mai tu, chờ mốt tu, chờ hôm nay tu, nhớ hôm kia tu, đúng vậy không? Nghiệp Việt Nam thì nó nặng lắm, biển và rừng là tàn phá là biết bao nhiêu, là mình thấy bao nhiêu là cá, bao nhiêu là tôm, chưa kể là dường sông đồng bằng sông nào trong đấy là ướp cá, là nuôi thủy sản, nuôi tôm, không rồi nhà nào nhảy là đồ tươi dần dần cá mâm, đúng không? Nhà nào mà giàu là đồ tươi kiếp, đúng không? Đồ tươi mà tươi còn độc đáo này, cho tươi mà tươi bình thường chịu thì sao, nghiệp vậy mà, nghiệp vậy thì cái can hay là cái quả công nghiệp là khủng khiếp rồi, biệt nghiệp là tùy mỗi chúng sanh nói, cho bà cũng là khủng khiếp rồi, biết chưa? Giờ con biết sao mà con không có tham dự cái lễ cưới quần em con, con sợ quá, 80 bàn đó sư. Thì nói chung là giờ đó cái công nghiệp nó đủ thứ lý do để nó lùi mình vô, biết chưa? Ngay khi phát hiện mình đi mà mình không qua này là cũng được, rồi mình đến là mình mới chúc mừng, mình nói là không, mình chúc chưa buồn nhá, chưa buồn là dính chế dính vòng dính nói chung là giả cười muốn miếng thôi, không còn chẳng nói chưa vui chưa được gì hết, không ai chưa không ấy gì hết nha, không ai không chưa vui gì hết, phải ở tới cùng mới sư mới khổ, ở tới cùng ở tới, nhưng mà ở đây nói cho họ là vô gần gần nào thì mình nói về Phật giáo, nói về Phật pháp. Mấy uống bia này là quỷ lắm anh nha. Thấy hết rồi. Thì mình lại không, mình không uống mà mình lại kéo người ta đó, như cái anh Võ Trọng Nghĩa đó, anh kiến trúc sư nói luôn, nhắn thương là ấy mà ông đi giải thế giới mà đi họp đi giải nước Mỹ nước kia các, hôm nay đang đi giải mà không rượu, nó không là không, nó vẫn một tay giỏi nổi tiếng thế giới, nhân viên của ông là 60% là người nước ngoài, mà không có rượu đó vẫn được, vẫn giỏi nổi tiếng đi giảng dạy các trường đại thế giới, hợp đồng các nước lên hợp đồng giữ chân không, bia rượu có thể chảy như thôi, không uống được, không uống đó đâu sao đâu đó, bạn đến trên những người yếu đuối này tôi phải giao tiếp, tôi phải chảy. nói chung là khi mà đã muốn rồi thì 101 lý do để mà biện bạch. Yeah. Rồi một là muốn, hai là cái tâm yếu đuối. Yeah. Ba là nói chung là si mê. Tức là nhiều yếu tố lắm. Không phải một yếu tố đâu. Một là tham đắm, hai là yếu đuối, ba là si mê. Không có tham, không có sân, không si nữa. Không ba cái vòng lẫn quẩn trong đó thôi. Yeah. Rồi là bắt đầu là rồi có lý do nào cũng giống như ngồi thiền đó, tôi đau tôn tôi ngồi thiền được, tôi mặc con, tôi mặc cháu, rồi gì cũng mặc, thì nói chung là không đủ thứ lý do trên đời hết. Yeah. Mặc sướng thì muốn sướng, tu muốn tu, muốn đi biết mà. Thực sự nói là con nó là khó có định, thì bây giờ làm sao để được thì phải bồi dưỡng sức khỏe đi, ăn uống cho mập mạp khỏe mạnh đi. Chứ không thân. phải là theo một thân. Ngày một nào đó hả? Nhất là ăn uống cho khỏe lên. Yeah. Sẽ đầy đặn khỏe khoắn lên. Không phải tu theo kiểu thời Đức Phật, như Phật nói là tu không tiểu, không quen, không kiểu tu là kiểu là tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh tới đâu hết rồi. Vẫn ăn uống bình thường, kể cả đó như bên Nam Tông họ vẫn có bắt buộc phải ăn chay. Có thể là cúng gì ăn đấy. Thấy rõ ràng những người mà bên thế đây rõ ràng nhiều người như vậy, những người nào mà đắc thiền dễ đắc định, người da dễ căng mọc sáng trong, nhất là sáng sủa và căng mọc dễ đắc thiền. Thì người nào mà ốm yếu như giò đen đúa quá là rất là khó, thì mình phải cải thiện do cái sức sống, rồi do cái thực vật mình không tốt thôi, do cuộc sống mình, do cái cơ thể mình có thể nhiều bệnh tật gì đó thôi. Rồi cơ thể mình bị ốm mua yếu gầy gò thôi, rồi là khó ấy đâu, chỉ mình cải thiện thôi. Tại vì đó thời Đức Phật đó, này hiền giả, khuôn mặt nó thật sáng trong, Phật khen cái vị đắc thiền, này hiền giả, khuôn mặt của con thật sáng trong. Đó mình thấy mấy con những người mà người ta tu tập tốt lắm, dù người ta mập ốm nhưng mà còn da dễ mặt của họ rất là sáng sủa, đúng không? Mà họ người nào mà bình thường ấy nha, người nào da dễ càng lắng bóng là cái tùy người đó rất là cao, cái tùy người đó rất là sắc bén, tùy vô song, người khác đừng có đụng vô chỉ cần gục hoặc là đỡ thôi, mà thương thì họ nhìn chứ không là chỉ có đổ gục thôi. Nhiều khi ít phiền não thì cái người mình nó khỏe. Thì đúng rồi, ít phiền não thì tại vì cái tâm dễ định, dễ định thì dễ đắc thiền. Giấc thiền thì trí tuệ nó thấu thút bao la, giống như mà một cái phiền não nó giống như một cái che là tối tăm hết, tối kể cả trước mặt mình không thấy gì luôn. Còn ít phiền não thì nó sáng sáng trong như không có mây thì nhìn thấu bầu trời thì cũng vậy. Mà thiền bảo thì do gì, do tham mà ra, do sân mà ra, do chi mà ra, thì từ bỏ là chẳng có gì của tôi, chẳng có gì của ai cả đó, thì cái tâm là nhẹ nhàng. Thì cái chết họ cũng như thường, chết họ coi như đồ chơi vậy đó, chết như bỏ cái áo cũ mặc cái áo mới vậy đó, họ chẳng có gì buồn, chẳng có gì chán, chẳng có gì lo hết đó. Chứ bình thường mà ốm chút lo, mập chút lo, rồi ai nói chút bực, ai khen chút khi nào cũng tâm cũng tán loạn theo những cái thân này đã đồ giả, mà đã cần chạy theo những cái lời nói đồ giả ngoài chạy theo những cái khối đồ giả ngoài này thì sao ấy được. Thân này là một cái đồ giả mà đã làm chủ được cái đồ giả này rồi mà lại chạy theo những cái đồ giả ngoài nữa thì sao, gọi là tán loạn điên đảo rồi. Tán loạn điên đảo thì lấy sao có định, nó có định được đúng không? Khi nào mà gọi là khi nào mà vẫn là vậy đó, tự do tự tại cái chết thì cũng như chơi vậy. Okay. Còn đi qua chỗ Trường Thiền với cô đi ban cá đá, cô nói chứ mấy mốt mà quý vị mà có chết á là phải tới đây chết, đừng có chết ở nhà. Chết ở nhà nguy hiểm lắm. Ôi mẹ ơi, ôi ông ơi, cái đó, đó là thấy mệt rồi. Cô nói ở đây có nhiều cây lắm, quý vị có thể là đặt chỗ ở một cái cây. Đó, thấy nha, tức là không có bám chặt là cái thân này không phải của tôi thì những cái gì của tôi đây đúng không? Cái thân này mà không đã không phải của tôi mà do cái khối nghiệp phải mang mà thì cái gì của tôi đây? Bữa đó con đi là có cái chú đó, cũng chú cỡ chú á, là chú đang quán cái quá khứ của mình rồi đó, trình pháp á. Đó phải tu, phải ngồi tâm mà buông xả, người cái nào ngồi đâu được, ngồi đâu cũng dễ vô lắm, đi máy bay đi đò đi gì cũng vô được. Ai đâu cái miếng động thôi à, miếng động là tỉnh, nó tỉnh nó định, định nó còn có ánh sáng, có trí tuệ, nó thấu suốt. Chứ hở động chút buồn này buồn kia, lo này lo kia, chắc là đủ thứ chuyện trên đời thì chắc chắn là tán loạn thì dù có tìm chỗ nào đó trên đỉnh Himalaya này cũng được, cũng không có đỉnh được chứ. Trên đó là chỗ tu giữ dành cho tôi cũng không được nữa chứ. Tâm sanh tướng. Thế nên là gì? Phải tu thúc. Mấy cái người mà mình nói cái từ gọi là vô tâm á, nhìn thấy mà coi gương mặt họ thấy sao lúc nào cũng tươi. Đúng là vô tâm, họ đâu có gọi là phiền muộn lo nghĩ hay là vô tâm. Vô tâm là khác, vô tâm là giống như gọi như là người mà không biết buồn, chẳng biết vui mà gọi là theo kiểu là vô tri đó, gọi là vô tham vô sân mà không vô tri, không vô tri đó, tức là người si đó, si ám là thấy cũng rất nhiều lần ăn bốc chứ ăn chứ đã ăn cũng bình thường, trên mâm cổ ăn cũng giống nhau. Cái đó là không phải là vô tâm, cái đó là vô tâm á. Tâm là vô, gọi là tâm gọi là chẳng biết gì cái hay cái hai cái phải cái đúng nữa. Còn có người thì là bám chấp quá, còn có người thì gọi là không biết cái gì phải cái trái đúng nữa, giống như mà người bị ấy đó, cái đó mà còn cái tâm mà gọi là cái tâm gọi là vô tư là không có tư lời, không có cho tôi là cho người là cho gì cả, là vô tư đó. Còn vô tâm là cái gọi là cái tâm mà là tâm bị vấn về vấn đề đó. Tâm giống như mà người đó ai chết trước mặt cũng ai vui trước mặt cũng như không, mà nó gọi là vô tâm đó. Ai chết trước mặt cũng chẳng có thương, chẳng có cứu, chẳng có ngó, những như là việc tôi làm, việc tôi cứ kề đời gì đó. Cái đó là khác. Cái người vô tư tức là kể cả thấy người khác khổ vẫn lao đầu vui dục mà không nặng nề, không có quay cuồng đó, vẫn hết lòng mà người hết lòng người này kia, nhưng mà không nặng thì vẫn biết đúng biết sai để mà làm. Còn người vô tâm mà còn là cái vô vàng mà vô kiệm vàng mà lấy được cái chữ luôn, lấy cũng không sao. Không có buồn vui gì hết. Làm sao mà lấy được rồi thì kiểu đó là gọi là vô tâm đó. Cái đó nguy hiểm, tập gọi là tập tự do tự tại. Giống như rồi nghĩ nó có cái bảo không, ngày mà đi gà đi đâu, ví dụ nhiều cũng dường cả vali, ngày cũng dường vali hay đánh lấy cái ngày cũng như nhau vậy nữa. Vậy đó, đối với họ nó cả vali người khác trời ơi cũng nhiều chú con nhiều chồng chú, người khác là rôn ra nó liền, nhưng ngày cũng như thường, việc đó của thi chú. Việc của ta là quay lại hơi thở đi con. Nó là cái chừng đó thôi, nó không nói nhiều, không hỏi nhiều. Xong đi. là đơn giản. Tức là biết dừng lúc lúc đúng khi, không ôm đồn, cũng không quá lạnh lùng. Người khác thì lấy ngày hồi kỳ đó, ngày con lên Đà Lạt, ngày đó, theo pháp danh có hai cốc chờ con bên kia đó. Nhưng lấy bây giờ con còn con nhỏ chồng con, ngày lấy chân ngày đó đá nó hoàng bên đi con. Đó, thì đó vậy đó, tại vì vậy đó, tại cái đó mà thì ai cũng được, chúng sinh nào cũng tại quá. Ngài lấy cái chân người đá nó dễ đó, ngài biết mà, tại vì ngài biết được rằng cái đó là của chúng sinh, là cái cục khổ của chúng sinh cả thôi. Mà nếu mà mình làm thì họ hàng nó nói sao, ông bà nói sao, bạn bè nói sao, đúng không? Theo những cái cục bất tình hoài nó nói gì nó cứ chạy theo không? Ngài nói giờ không cho đi vậy, trốn trốn đi ngoài bệnh đi, trốn đi. Đích thân ngài nói với cô, ngài trốn thì có chết. Ngài mà nói là ngài nói hay mới thật đấy nha. Ngài mà nói là có rồi đấy. Ngài mà nói là nó hay mới thật. Tôi đi. Tôi sao? Được sao được gặp ngài là sư gặp ngài gặp tôi là cứ bị khư lại đặt tay lên đầu rồi này. Bị khư. Mà kể cả có nhiều việc là cứ muốn xin ngài đi tỳ kheo xuất gia là chẳng nói một câu nào. Còn tiêu nhé. Ngày đó con vô xin pháp danh ngày cho liền quá. Cho bữa đó mang hỉ cả ngày. Thì đó. Nhiều có những người có những người có những cái căn tu rồi. Căn tu rồi. Mà con cảm thấy khi mà con ở đây á, trời ơi, con phải nói là con cảm thấy con chật lộn. Thì đó. Thì tại vì mình đổ lộn chỗ mà. Dạ. Con không thể nào đi, khi con biết rồi con không thể nào đi ra ngoài để kinh doanh hay mà làm cái gì được nữa. Không làm chỗ được. Là những ở mình chỗ luôn chỗ mà. Dạ. Giống như mà mình, cái chỗ đó là chỗ phước thiền, mình làm ở là kiếp trước là mình nhào phước thiền ở chùa không à, nhưng chỉ có vô đó là hưởng phước thôi. Còn ra đời ngoài là khổ. Thì đó, khổ kinh khủng. Thì đó vậy mà cái căn cơ của mỗi người như vậy rồi mà. Thấy chưa? Căn cơ của cái cây xương rồng là phải trồng cái cát. Căn cơ cây rau muống là phải dưới nước. Chứ không thể lột ngược nó lại được. Cái xương rồng mà đem xuống nước là coi như thúi à. Và cây rau muống là chỉ đem lên lên khô mà lên cát chưa kịp mấy là mới đem lên chút xíu là đấy rồi, mà trên này là trồng cái cát nữa đâu. Thì căn cơ mỗi người như vậy rồi. Giống như mà giống như con cá vậy đó, ngon nó không có dưới nước là không được rồi đó, ngon nó khỏe mới khỏe trong ra lên cạn này xong con chim còn về ngược lại như vậy, nó phải đi trên cái cây trên đấy nhưng mà nó đem dưới nước ngâm dưới nước là không được. Thì căn cơ mỗi người như vậy rồi thì mình phải tìm coi được mình cái chỗ nào hợp rồi, cứ thế là cứ thực hành thôi. Sư bên Mỹ sư có cái ông bác sĩ, cái ông đó tiến sĩ tâm lý mà ông có thể dùng cái thôi miên để ông giúp cho cái bệnh nhân của ông trở về quá khứ được đó sư. Thì cũng có thể nhìn... Thôi miên là gì? Thôi miên điều tức là người ta có khả năng làm cho cái tâm đó người đó các cái căn nó bình ổn lại. Và là cái tâm người đó không u mê nhưng mà đủ một tỉnh táo. Tức là không đủ quá tỉnh táo để bị các căn nó kéo dẫn mà nên làm lấp lửng giữa phóng dịch và khuôn trầm và vào cái tâm phù kép nó nằm dưới đây, thì cái tâm đó người đó sẽ thấy được tác ý cái gì là người ta có thể thấy cái đó liền, tác ý thấy cái là người ta thấy cái đó rồi. Thì nếu mà ai tu tập mà tốt nó có thể là quán nhân duyên của người đó, khi đó cái tâm không bị các căn của mắt tay của lưỡi hồn nào này làm ấy, nó cũng không bị khuôn trầm, thì họ nằm ở cái khoảng này. Khoảng này giống như khoảng giữ vậy đó. Thì họ thế. Có thể quán được nhân duyên, có thể thấy được cái này cái kia. Nếu ai cũng tu tập được như vậy. Đó. Thì phải tự do tự tại rất là cao. Không bị hôn trầm, không bị kéo các cành kéo. Không phải dễ. Mà làm được thì rất là dễ. Rất là dễ quá. Đó. Thì phải tu tập được. Nếu mà lắng quá thì thường thường là đa số người ta không có tâm định, không có làm chủ được cái tâm định, là chìm vào hôn trầm và bắt ga. Mà còn gì, còn mà ráo quá bắt đầu thấy mặt cảnh đẹp, tivi đẹp, rồi nhà đẹp, rồi người này của tôi, người kia của tôi, con của tôi, cháu tôi, bắt đầu là rồi để kéo ra trần tục này, không thể đưa lên tâm thì bất cứ được cứ cai được đó. Cho người nào mà người có cái, nhất là người nào có cái tâm gọi là có căn bốn thiền, tức là căn bốn là rất là vô tư. Nếu như mà mình nó còn nói là nó vô tư gì đó, nó hiền, nó chẳng có bực bội, nó chẳng có thích, mà chẳng có ghét, cứ bình thường vậy đó, thì nó như thế nó tập rất là tốt, rất là dễ dàng đưa tâm về một cái khoảng rỗng rang như thế. Nó cũng không dễ hôn trầm, nó cũng không dễ trào cử, chỉ rất là dễ dàng, quán rất là dễ. Chứ nhiều người có căn duyên của mỗi người, căn duyên có một người, có thể có những người mà rất là nhanh, không chỉ họ quán vào mà họ quán những người khác như đồ chơi, như chơi vậy đó. Họ liên phát là họ biết ông này là ai, ai trước này là ai, sau này là ai luôn, tiếp sau là ai luôn, họ quán như dễ như chơi. Cho nên những người như thế là họ dạy đệ tử rất là dễ, họ biết rồi, họ biết từ trong đầu đi phòng đấy chính là đi trong ruột đệ tử rồi, biết hết rồi. Đệ tử có dạy gió các cái này, các thích cái kia, nhưng có làm như là ta là đúng chuẩn nhất trên đời như vậy, cũng ông sư phụ cũng cười thôi, chẳng là có kèm theo, nhưng mà đành chỉ cái là trúng pop thôi. Chứ vì sao lại những cái vị sư phụ này, vì sao những cái mà ngài là chỉ ai nói là người này người kia chỉ sao trên đó vậy đó. Có những người riêng có những vị đó, có một vị mà giống như mày xin đi đâu ngài nói đi hả, sách vali đi luôn. Nếu mà đi luôn nó quay trở lại nữa. Anh em ấy có những người có thể xin cái là xin đi đâu ngày ok liền, còn dặn dò thêm vài câu nữa. Nhưng mà đơn giản không, ngày có người mà tu tập lộn xộn là cho xả y cho về luôn, từ bi. Nhưng mà những vị mà cảm thấy mà không ấy mà lộn xộn là ngày quạt ra đuổi thẳng luôn đó. Có những vị cái lên bắt xa cho ngài, mà lên bắt xa bắt xa nhưng ngài là cứ lên là ngài đuổi, chứ là xanh mặt xanh mày. Ngài quán được cái chuyện, ngài có những cái mình không thể nói hết được, thấy không? Đó. Có một vị là ngài lên xa là ngài quạt cho bữa đầu bữa sau là trốn mất tích. Những vị mà có cái tâm mà hơi bị ngã bị sân, còn có những vị cam nhận đó. Những ngài có một cái ngài ấy, ngày cảm nhận 6 năm mà ngày bên ngày mà ngày không ngó luôn, bởi vì ông được cảm nhận hết mình, ngày thủ thay gì đó. Thì cho nên chúng ta phải như hôm một chú nói là cố gắng phải quân bình tất cả, mặc kệ tất cả để trú được một hơi thở trọn vẹn, không bị hôn trầm mà cũng không bị một cái vọng tưởng nào quay, gieo từng nhân một đi thôi. Giờ mà không phát được cả bồn chuối thì phải hai từng đai, từng trái một anh chắc cú thôi, thấy chưa? Thế giờ mà cứ lo cứ kéo mãi, cứ lo từng buồn coi kéo buồn, và nhiều khi nó đến loạn, coi như nó đã sạch dùng hết rồi thôi, nó đói thì giống như vậy đó. Thì giờ phải cố gắng từng hơi thở một, từng mấy hồi, rồi gìn giữ sức khỏe, nhất là sức khỏe của mình là mình biết nhất, không ai biết hơn mình, bác sĩ không thể biết mình được. Yeah. Còn mà anh nào giao thân bác sĩ hết rồi thì thua rồi. Sức khỏe của mình tôi biết, đúng không? Trong tim, trong thở, trong cơ thể mình ăn, mình uống, mình ngủ đau không biết rồi thôi. Còn để bác sĩ quản từ đầu đến cuối, từ sáng đầu hôm tới sáng thì thôi rồi. Biết rồi. Thì còn gì nữa, đúng không? Còn làm chủ được cái gì nữa, đúng không? Thì trong thân mình phải biết. Trong thân mình mà mình biết được cái gì thì thôi, đúng không? Trong thân mình những cái thay đổi, những cái long lành mà mình có đi cứ đi hỏi bác sĩ, tôi nóng chưa bác sĩ, tôi lạnh chưa thì thôi chứ. Mà bác sĩ ông cũng phải dùng ống sách mò mà nhiều cái bệnh ông cũng chưa nổi chữa nổi cho ông, đúng không? Bác sĩ cũng chưa chữa nổi cho ông, cũng chưa có sức khỏe, cũng có thể ông cũng muốn ngồi thiền 5 tiếng, 3 tiếng ông chưa tới đâu, sao ông làm chủ mình được, ông giúp cho mình tới được. Thì mình phải coi lại ông đó tới đâu, ông đó làm chủ được cuộc đời ông chưa, đúng không? Ông chưa, ông cũng chưa tới đâu, giống như ông thầy bói. Ông bói ông nghèo thơ, ông có làm kiếm mình đồng bạc, nếu ông bói thì ông bói mấy cái mỏ vàng, ông đi ông ngồi ông thiêu, ngay ông thuy công nhân tới đào, ông kiếm vài khối luôn như khỏe, cho ông bói chi mấy đồng lễ của mấy bà già chứ, đúng không? À. Ông nói cái nghiệp của ông đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thì đa số là chạy trong thầy bói, mà thầy bói nói chứ lỗi là chưa gì. Rồi như ngoài Hà Nội này nói chứ lỗi là nhiều người nói mình thấy là nếu mà nói ra đủ thứ chuyện, đi thi là đi rửa đầu rùa, rùa mà chết nổi sinh nhớ hồ gương nó, chứ ai cứu rùa, rửa đầu rùa nó, rùa cứu mình đi, đi thư thì đâu được chứ, đúng không? Rồi gì, rồi đi xin ấn điện trần để cho có ấn điện, để có ấn điện được cái giữ được chức, để có ấn, để có ấn để giữ chức cái ông vua Trần, ông một chết thối xương từ lâu từ khi nào rồi, nó không có ấn đâu, đóng ấn đâu, cái ông già làng nào đó ông đóng ấn chứ không có vua Trần đóng đâu, không? Nếu ông vua Trần bây giờ còn sống mình mấy ngàn tuổi, ông ngồi đóng ấn nó thì chành đi ấn nó có được có lý đấy, ông đó còn vẫn còn giữ được xém chết mấy người, rõ ràng là si mê nữa, cái đó u mê, thấy rõ ràng không? Khiếp. Thì nói chung là người đời dường, nói chung là lắc đầu vậy đó. Thần thánh mà gọi đáp nhau mà giành giật thì là thấy sợ. Thì đó, thấy rõ ràng không? Rồi học sinh là nói gì? Là giữ trí thức, đi rửa đầu rùa để cho để đọc. Phật tử Việt Nam đi lại với ông, đi lại với ông, mấy ông đi lại với ông nhà đốt tràng bia tràng đó, là đi lại trang đầy mấy cái cục bia đó đấy, đi xin được đọc thì thôi. Học thì không học mà đi rửa đầu rùa thì thôi. Nấu đậu đỏ ăn. Đó, thì đậu đỏ thì nói chung là đủ thứ trên đời không sao. Mà dân đó là dân gì? Dân trí thức đấy, không? Dân trí thức mà dành những đường trần rồi đi có đâu xưa thì đó không phải trí thức đâu, học giả không á, toàn bậc học giả không á. Thì giờ học thật cứ theo Phật thôi, học Phật theo Phật là giữ giới cho con lành, học thật đó. Đó, mấy ông học thật đúng không? Ngày nào giữ năm giới ngồi thiền đó là ngày đó học thật đó. Nó còn học giả luôn rồi. Ngoài đời thì học giả không ạ? Chỉ có học Phật thôi, đúng không? Dù chỉ có theo Phật. Để nói chuyện vui với con. Con hay có cái quan niệm là kiểu như mình lôi kéo người này người kia, bạn bè, anh em, cha mẹ, rồi vợ con này nọ theo á. Nhưng mà con niệm ra, đúng là cái duyên thôi. Cái thứ nhất mình chưa có đủ cái lực. Cái thứ hai, đại đa số là cái duyên của người ta chỉ tới mức đó thôi. Nhiều người á là cho có tài liệu gì không cho tôi ta đọc với, rồi đưa tài liệu đưa ấy này nọ, thế in ru. Cái nhiều người mình cứ lôi kéo này lôi kéo kia, nói chuyện này chuyện nọ này nọ, thích lắm thế này kia. Tới hồi mình bảo chứ nếu ấy tôi chắc tới người này người kia họ bị hướng dẫn cho người tập. Để đợi thời gian nữa thế này kia tùm lum, đúng rồi, cái duyên mà con nói chứ con kể chuyện vui đây, con mém nữa phải chết chùm luôn. Gặp lại cái cô đó, người yêu đầu tiên hồi xưa, mình biết là bây giờ cô ly dị rồi, thì thấy cô cũng đi chùa đi chiền, cũng nói chuyện kinh kệ Phật pháp này nọ, thì mình gọi thôi thì mình quen cho cô ấy, gọi là sách vở kinh kệ này cô đọc làm quen, xong rồi là bảo hướng dẫn thế này kia nói ấy này nọ, mém nữa bị cô lôi kéo rớt vào cái lỗ cũ nữa. Cô tới hồi cô tuyên bố câu em không thể nào mất anh lần nữa, thôi sợ quá. Giời bỏ cổ chạy lấy người luôn. Ôi giời ơi. Thiệt sợ thật á. Bà chị chờ người đời không đi tìm, đi tìm người tu luôn phải không? Nghĩ bộ bà chứ ở nhà tôi có cái bà nhà tôi muốn chạy mà chạy không nổi nữa, giờ lại cần chồng thêm không nhé. Cũng may không dám gặp lại nữa. May mà cô chưa đưa về nhà cho bà liều nữa cái gì. Ý nói một cái duyên cái nghiệp ngẫm đi ngẫm lại thôi, giờ chắc không dám lôi kéo ai. cái duyên nghiệp người ta tới, người ta muốn gì người ta hỏi, lúc đó mình nói chứ không dám hỏi người ta đấy. Nhưng mà ma nhiều khi nó cũng ghê lắm đó sư. Con thấy ví dụ như là nó thấy mình thích tu đúng không, nó phải dùng những cái kiểu mà tu á để nó dụ mình. Chứ vì sao dù gì cứ mỗi lần làm thiện pháp là cứ đến trước tâm mình từ con bảo là cho con gặp được chánh pháp nha, con cho tránh được người ngu, tránh được tà kiến nó vậy đó. Yeah. Tại vì cái thiện pháp mình đã làm thì chắc chắn cái phước mình, cái nhân đó mình sẽ có phước. Yeah. Có cái nhân đó chắc chắn cái quả tại chỗ, thì mình vướng ngay cái quả đó đến những cái cho con gặp chánh pháp thôi. Sư cách đi nhiều năm rồi đó, cứ làm cái gì là cứ về trước lành mới Phật cho con gặp chánh pháp thôi. Yeah. Ừ. Chứ cho con gặp chánh pháp thì kể cả người nào không tin Phật pháp không tin gì nữa, nhưng mà nói ông cứ về làm cái việc, nói ông cứ về ước nguyện là gặp chánh pháp. Tức là chánh pháp là cái con đường đúng của hạnh phúc của chính mình. Dù người nào nói không tin thì được rồi, nhưng mà cứ làm thiện pháp đi, rồi cứ ước nguyện như vậy đó. Ước nguyện cho con gặp con đường đi đúng chuẩn nhận của mỗi chúng sinh, ít khổ đau. Ờ, thì khi đó gặp ai đều là biết tiền, chứ đừng có nói là đạo nào. Rồi chắc chắn kể cả mấy ông đạo Thiên Chúa cũng là chạy sang đi ngồi thiền liền. Tại vì chánh pháp là cái con đường của Phật là con đường chuẩn nhất rồi, không có con đường nào nữa rồi. Thì người nào mà cứ làm thiện, cứ làm mình cứ không nói cho họ vậy đâu, cứ ước nguyện như vậy, hay là không tin ông nào thì cứ ra đứng giữa trời ấn nguyện như vậy đó, đúng không? Yeah. Cho tôi có cái phước này đứng giữa trời, cho tôi gặp được cái con đường đúng dẫn cho cuộc đời là chắc chắn là như thế này, nhìn thấy thế này. Còn mà cách đây 5 năm á, con đi bên Bắc Tông á sư, mà con đi có một vòng thôi. Bữa cái năm đó là con buồn quá, cái con đi thấy người ta đi hành hương, cái con nghĩ là đi chùa thì chắc là hết buồn. Thế xong con đi một vòng mười mấy cái chùa, tức là Tết á, đi một vòng mười mấy cái chùa Bắc Tông. Mà xưa đi vô chẩm á, là vô cái chùa nào á là con cũng phải gặp cho bằng được cái vị trụ trì của chùa đó, và con hỏi nói chuyện. Xong con đi một vòng xong con về cũng chẳng thấy cái gì vui hết, không có thấy an lạc, không có gì hết. Mà vô trong cái chùa Bắc Tông á, cúng kiến một hồi là con thấy ngợp, bắt đầu con dội cho ra rồi. Xong con về nhà con nói chết rồi, ta đi chùa sao ta an lạc, còn mình đi chùa sao mình phiền não dữ gì. Ngồi suy nghĩ, cái xong con mới nghĩ, vậy hồi xưa Đức Phật tu làm sao? Cái con mới nói hồi xưa cái thời Đức Phật là cái thời gì? Xong cái tự nhiên là trong đầu của con nó hiện ra cái từ nguyên thủy. À, thời Đức Phật là phải từ là thời nguyên thủy. Xong con lên Google, search vô cái từ nguyên thủy, cái nó ra cái chùa nguyên thủy. vô tu luôn chứ. Vô tu cái xong á hả, cái con thấy mấy cô tu nữ lúc đó là mặc đồ trắng à. Mà đọc cái kinh Bali á, thì khi mà con vô là con đọc cái nội quy của cái chùa á, cái con nói chết rồi. Cái này hả, không biết cái tổ chức gì mà vô cũng cho xài điện thoại, lỡ là họ bắt mình làm gì rồi sao mà gọi. Nhưng mà con nói thôi kệ nó, coi như là chơi luôn, đi thử lần cho nó biết. Cái thì vô trọng á, nghe đọc kinh Bali á, con thấy chết rồi, không biết cái tổ chức này cái tổ chức gì mà sao đọc cái kinh Phật gì mà nó kỳ quá trời ơi. Xong là lúc đó là xong sư biết không, con đi một vòng con gặp hết những cái vị như vậy á, cái con mới nói là con không chấp nhận, tức là con nói là không chấp nhận cái kiểu tu như vậy. Thế xong con mới nói chết rồi, bây giờ hả, thầy nhiều quá, giờ lắm thầy nhiều ma, giờ không biết ông nào là đúng để mà theo hết trơn á. Xong bắt đầu á là con mới lập nguyện luôn, con nói là bây giờ cho con gặp là đời này kiếp này là con phải gặp minh sư, gặp chánh pháp. Coi như là từ đó trở về sau là hả, khi mà con đi có một vòng đó thôi, là từ đó trở về sau là con làm phước cái gì con cũng nói là con phải gặp được minh sư, gặp được chánh pháp. Cái đó là quan trọng. Ừ. Quan trọng tức là có cái nhân mình đã gieo. Yeah. Cái nhân mình đã gieo phải ước nguyện ngay. Ừ. Đó là thực hành này, cái cả mũi thời thiền này này có phước rất là lớn, có giới này có đó, có chú tươi thở có phước rất là nhiều. Ước nguyện là làm chánh pháp và đi con đường rốt ráo nhất, sớm nhất đó nha. Chứ còn đừng có quan trọng là sẽ gian khổ, sẽ chết sớm, chết muộn gì đó, nó quan trọng. tại cái chết trước chết muộn là bao nhiêu kiếp rồi, cũng bây chết già chết trẻ chết lão chết gì rồi cũng lẫn quẩn lẫn quẩn trong cái sao nẻo rồi. Chết mà chưa có tu được gì. Ừ, đó quan trọng là Phật có câu là thà 200 năm bao nhiêu có tiền thì không thà cũng không bằng một cây. Phật mà nói không là có một cây một mà tu chết ra tu tắt quá là lên phẩm thiên là giải thoát là tuyệt vời rồi. Cái thời gian cái con trở về con thấy đè tu càng tu, con nghĩ hồi trước con nghĩ mỗi lần mà trở về từ quán thiền chắc là hạnh phúc hơn. Không có đâu, mỗi lần con trở về quán thiền con thấy nó te tuôn. Nó tờ lơ luôn. Thì cô như cô quan tâm kìa, cô quan tâm đấy. Hồi xưa may là con bị đời tan tát thì con đi được gặp tu được. Yeah. Cái đời mà yên tu là con còn nhớ như mà. Dạ yeah, đúng rồi. Quan tâm cô kìa là cô là bị tan tát cuộc đời rồi, cô bị gặp được cái đánh pháp. Yeah. Tôi tơi tả luôn. Vậy chứ anh trong 8-9 năm anh gặp được mỗi một bà đó. Thấy bà mặc bộ đồ xám, bà hay đi chùa Hoằng Pháp á. Yeah. Hôm bà tới bà mua đồ. Thấy bà nói mặc đồ đó, thế mình nói chuyện thế này kia. Mình nhá ra cái vấn đề thiền nguyên thủy. Bà, ủa chú có đi hả? Dạ có. Chú cho tôi địa chỉ với bà ấy này nọ. Là một hai bà bay lên nguyên thủy, bà tham dự khóa thiền 10 ngày, hết khóa thiền đó bà về kéo cả chồng cả con tới tham dự luôn. Xong cái là bà ở rít ở trong chùa đó không về nữa, hai bố con về muốn làm gì làm. Một pháp giờ bà đang bên Miến cũng ở Ba Âu mình đó, cũng 6 năm nay rồi. Không về Việt Nam. Một phát ngột thì đi liền. Mạnh thật. Ta hiểu rồi đó. Căng thẳng. Đúng là gọi cái người họ có cái căn duyên lớn đó. Nghe cái là bắt đầu bám lấy liền. Không, nhưng mà hôm nay, tối nay mà sư nói bữa con còn ngần ngừ cái vụ mà đi khóa thiền Ba Vì đó sư. Cho nên cũng cái vụ mà con cái nè. Nhờ sư nói còn thấy là nếu như mà mình không tu thì mình cũng chẳng dìu dắt được. Giờ mình có ở ngoài đời bao nhiêu nữa thì mình cũng đi xuống, mà con mình nó cũng đi xuống luôn. Thì đó, cho mình đi phước nhiều. Dạ. Mà mình cứ nghĩ là anh ngồi ôm bảo vệ cái đó phải, đúng không? Dạ. Yeah. Thì cái như ông tổng thống mà virus từ trong tôi ra thì có lính hàng là lớp cũng như không thôi, đúng không? Ông có tổng thống là tổng gì nó cũng vậy thôi. Yeah. Đó ông Clinton hồi trước ông phải ngồi thiền với anh trai ông hết bệnh. Cái bệnh nghiệp của ông là chẳng biết vì sao mà không, cái khoa học của Mỹ mà không thể hết bệnh được. Ông chỉ anh trai ngồi thiền ông mới đỡ. Cũng vậy á sao? Đó, giờ con ăn mặn là con bệnh. Đó, thấy chưa? Đó. Cái bệnh nghiệp mà đến thì không nhóm nào thì mình biết rằng chỉ có phước thôi. Ăn cái gì mà có nó cứ bột ngọt á hả, là bắt đầu cái cổ nó cứ luôn. Cái bột ngọt Trung Quốc bây giờ nhiều người bị lắm nha. Giờ đa số nhất là đi ăn hàng quán ngoài nó làm ba bột ngọt, bột gia vị này nó đồ Trung Quốc không á. Giờ thì giờ gia vị thì cũng khiếp rồi. Ở nhà thôi, bà xã tôi cũng bị vậy đó. Cứ đi ra ngoài ăn gì về cái là nó cứng vai, cứng cổ, rồi đau tay đau ấy này nọ nha. Dính cái đó là bị toàn ba đồ đều. Nhưng mà sư đi bằng pháp nghĩ sao này te tù. Đi bằng pháp rồi chắc đi chấp nhận đi pháp là cũng tùy, nhưng mà mình thấy cái này càng đi lại càng có những cái kinh nghiệm, mình càng cứng cáp lên. Tại đâu xưa giờ thưa là có đi thuốc tập thiền rồi ạ. Cũng như thiền chữa bệnh rất là nhiều rồi, đi khắp lần hồi xưa là một không một mình một túi và nó đi đó. Hồi xưa thứ làm nhạc thì là cứ lâu lâu dạy học trò hay là dư một vài triệu là kiếm đủ tiền tàu là tiền xe là đi tính này tính kia, đi khắp cả nước rồi đó. Trước đây sư cũng làm thầy con, chứ hồi trước là đúng ra còn làm con đi làm ca sĩ rồi sư. Con đi học thanh nhạc rồi á. Con bình thường đó là con đi hát phòng trà, đi tùm lum á. Nhưng mà hả trời, từ lúc mà con biết Nguyên Thủy cái là con bỏ một cái rẹt luôn á. Con là đam mê ca hát cực kỳ luôn á. Sư cũng phải nói, tôi đều là tôi nhạc sĩ, biết nhạc mà. Sư đi ngồi thiền hỏi nghĩ ông nhạc sĩ mà ngồi thiền được cái tài chứ. Vậy mà ngồi cái rẹt là vì là đàn là để cho mốc luôn. Con hát mà cái bài của Ánh Tuyết á, cái chị bạn mà hồi trưa ngồi đây nè, lúc mà chị bắt cái karaoke lên hát, chị nói hả, chị nói xong bắt Ánh Tuyết đi sao ngồi hát, chị thương đâu là Ánh Tuyết hát á. Suối mưa hả? À, băng cao rồi, mấy bài băng cao rồi, mấy bài Huế rồi. Thì cái gì cái đó là bỏ một cái rẹt luôn. Cái giọng nói tốt cái gì, nhớ nhịp của mình là đọc kinh là tuyệt vời, cái thiền pháp rồi. Trên những cái phước đó, cái giọng mình được oai nghi, được trong veo, được ấm áp, được mạch lạc, được rõ ràng, do mình đã trì tụng kinh sách rồi. Tự nhiên mình đã nói những lời hay, lời đẹp, lời phải rồi, lời về giới, lời về trí tuệ rồi, nên nhiều cái giọng mình như vậy chúng mình tự nhiên. Cái gì mà điều không có tự nhiên hết đâu nha, đều có cái phước nào đó hết rồi. Thì đó mình đọc trong cái cuốn này làm sao mà 32 tướng tốt của chư Phật đó rõ ràng như vậy, đều do cái căn duyên hết, trong ngoài tự nhiên hết, đều có cái nhân cái quả hết. Thì lấy nước sôi. Có cái đường ra trong đấy rồi gọi mấy. Để ra chắc. Thank you.